Ngày mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya xin chào các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Chia sẻ, like để ủng hộ bọn mình nhé. Tuy khó có thể mở miệng nhưng vẫn phải nói rõ với sư phụ. Hắn cầm điện thoại gọi cho Mao Lân Long. Rất mau điện thoại kết nối, Mao Lân Long dĩ nhiên ngủ từ sớm, thành âm có chút mơ mơ màng màng. Tiểu tử, khuya gọi cho ta có việc gì? Sư phụ, quỷ thuật bị con để lộ ra ngoài. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, tiếng Mao Lân Long tỉnh táo hơn nhiều. Sao lại thế? Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt những việc xảy ra. Sau khi Mao Lân Long nghe xong nói, chỉ lộ một nửa quyển thôi ư? Vẫn còn may đấy. Thực xin lỗi sư phụ. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Lần này nếu không phải con tùy tiện, quỷ thuật không dễ bị lộ như vậy. Mao Lân Long nói, ta để con ra ngoài rèn luyện vốn phải trải qua vô số khó khăn gian khổ, chẳng phải chỉ mất nửa cuốn quỷ thuật thôi ư? Trước kia ta suýt mất mạng mấy lần nữa cơ. Mao Lân Long nói, hơn nữa nếu nửa cuốn quỷ thuật thực sự truyền ra ngoài, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái hỏi, chuyện tốt ư? Sau này con sẽ hiểu. Tiểu Lệ Lệ mà con nói, ta cũng sẽ nhờ người ta giúp lưu ý. Nếu có thể bắt được cô ta giúp con giải quyết. Không cần sư phụ à, chuyện của con có thể tự mình giải quyết. Lâm Hiểu Phong nói, nếu người có tin tức cô ta, nói cho con một tiếng là được. Khuya rồi đấy, đi ngủ sớm đi. Nói xong, Mao Lân Long cúp điện thoại. Buông điện thoại xuống, trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút hoang mang. Vì sao sư phụ nói nửa cuốn quỷ thuật bị truyền ra ngoài đối với mình là chuyện tốt? Lâm Hiểu Phong vốn không phải người hay để ý mấy chuyện vụn vặt, nghĩ không thông, không nghĩ nữa, miễn sao không để bản thân phiền não. Hắn ngồi trên xe, nhắm mắt dưỡng thần. Chuyến đi này kỳ thực không hoàn toàn trắng tay, ít nhất Tân Trạch Anh của quỷ diệt cơ hai người đã chết. Mặc dù hiện tại Lâm Hiểu Phong như cũ cảm giác có chút không thể tưởng tượng, rốt cuộc Tân Trạch Anh của quỷ diện cơ đều đã bị Tiếu Lệ Lệ giải quyết. Nếu phải so sánh, Tiếu Lệ Lệ chỉ là con thỏ lén lút đánh trộm, còn hai tên kia chỉ là rắn độc, chỉ cần nắm được cơ hội sẽ cắn mình một miếng. Hơn nữa miếng cắn này chắc chắn lấy mạng mình. Tiếu Lệ Lệ có thể giết chết hai tên này có lẽ một phần do may mắn, tuy nhiên tuyệt đối không thể xem thường Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong thở phù một hơi. Bất kể thế nào, quỷ diện cơ với Tân Trạch Anh đã chết cũng coi như chuyện tốt đi. Thời điểm Lâm Hiểu Phong trở lại thành đô là 3 giờ sáng ngày hôm sau. Hắn chậm rãi đi vào trường. Bảo an thấy hắn ngáp dài một cái chào hỏi. Cậu Lâm, về muộn thế? Lâm Hiểu Phong gật đầu ở một tiếng. Hắn quen với việc mọi người trong trường đều biết mình. Tục ngữ có câu, người sợ nổi danh, heo sợ mực. Lâm Hiểu Phong đi lại trong trường thường xuyên bị người chỉ trỏ trỏ, thảo luận sau lưng. Cảm giác này thực khiến hắn không thoải mái. Tuy thế, nổi tiếng cũng có chỗ tốt. Chuyện vừa rồi là một ví dụ đấy thôi. Nếu đổi lại là học sinh khác, bảo an có thể để họ ra vào ư? Về đến ký túc xá, đẩy cửa bước vào. Từ Hướng Dương và Lưu Thương sớm ngủ say. Lâm Hiểu Phong rửa mặt qua loa một chút, nằm trên giường, ngực cảm thấy có chút bỏng rát. Tuy không quá đau đớn, nhưng cũng làm hắn không tài nào ngủ được. Nghĩ đến việc sáng sớm 5 giờ phải đứng tấn, Lâm Hiểu Phong quyết định không ngủ nữa. Châm điệu thuốc, dựa vào thành giường hút. Cứ như vậy đến tận 5 giờ, vươn vai lười biếng, toàn thân đau nhức, lững thững ra sân thể dục. Tả Khứ Chân ở đó như mọi ngày. Chà, không phải cậu xin nghỉ về Trung Khánh ư? Chờ gì quay lại rồi à? Tả Khứ Chân nhìn Lâm Hiểu Phong, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Tà Khứ Chân thần sắc kỳ quái, lúc này nhớ ra mình đã xin nghỉ. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hơn. Thầy Tà, nếu thầy biết em xin nghỉ, có tới đây làm gì? Thói quen thôi. Tà Khứ Chân gãi gãi mũi nói rằng, dù sao không có chuyện gì, nếu cậu quay lại, vậy tiếp tục đứng tấn đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu khởi động tay chân. Tà Khứ Chân ngậm điếu thuốc, ngồi trên thảm cỏ ngắm nhìn bầu trời đêm. Lâm Hiểu Phong đứng tấn, có chút nhàm chán, hỏi rằng: "Thầy ta đang nhìn gì vậy?" Tạ Khứ Chân nhìn bầu trời đầy sao, mở miệng nói: "Nhân loại chúng ta phát triển nhanh, biến hóa cũng lớn. Nhưng những ngôi sao trên bầu trời này ngàn năm như một, chưa từng có bất kỳ thay đổi nào." Lâm Hiểu Phong trêu chọc: "Thầy ta, thầy nói cứ như bầu trời ngàn năm trước giống thế này vậy." Tạ Khứ Chân thoáng cười: "Sao trời, sao từ xưa tới nay không hề thay đổi. Đôi khi nhắm mắt một giây, khi mở ra cảnh vật trước mắt không chừng biến đổi hết thảy. Người chẳng còn, chỉ có bầu trời này lấp lánh đầy sao." "Thầy ta, đừng đừng là nam nhân, sao mở miệng là toàn mấy lời nhột nhạt thế?" Lâm Hiểu Phong trêu chọc cười: "Ngày thường chắc thầy cũng xem mấy phim thần tượng phải không ạ?" Tạ Khứ Chân khẽ lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Lần này đúng là có tiến bộ rồi, đứng một tiếng rưỡi liên tục đứng tấn, không giống phía trước yêu cầu ước chừng 2 giờ, đến Tạ Khứ Chân cũng khen hắn tiến bộ vượt bậc. Lúc này, trời rạng sáng, Lâm Hiểu Phong vươn vai, toàn thân mệt mỏi rã rời. "Thầy ta, hôm nay em thực sự phải nghỉ một hôm, ngủ cho lại sức." Tạ Khứ Chân đương nhiên muốn giày vò hắn đến chảy ra chóc vảy, vì thế đồng ý. Lâm Hiểu Phong trở lại ký túc xá, tắm rửa một hồi, đặt mình xuống giường là ngủ luôn. Một giấc thẳng tới 5 giờ chiều. Ngủ đến ê ẩm cả người. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời giường rửa mặt qua loa, thoáng nhìn bên ngoài, sắc trời bắt đầu tối dần. Đột nhiên, di động nhận tin nhắn. Lâm Hiểu Phong mở ra xem, thì ra là ngân hàng báo tài khoản có tiền chuyển vào, 5 vạn, đến thật đúng lúc. Đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, 5 vạn tuyệt đối xem như số tiền khổng lồ. Với cách chi tiêu tiết kiệm thường ngày của hắn, cho dù thỉnh thoảng mời cô mập ăn BBQ, số tiền này đủ dùng trong một năm. Ngay lập tức Lâm Hiểu Phong cầm di động gọi cho Hạng Chu. Bất kể thế nào, kiếm được 5 vạn này, Hạng Chu đã tốn không ít công phu, nhất thiết phải mời người ta ăn bữa cơm. Điện thoại rất mau được đả thông. Hạng Chu đầu bên kia điện thoại hỏi: "Sao thế, có việc gì?" "Cô hay đấy nhỉ, trẻ nhảy lúc nào huynh đệ gọi điện, cũng chỉ vì có việc ư?" Lâm Hiểu Phong cười ha hả. Hạng Chu hỏi: "Thế trẻ nhảy không phải à?" Lâm Hiểu Phong ho khan một tiếng. "Lần này đúng là không phải. Ra ngoài đi, tôi mời cô ăn cơm, xem phim, dạo phố. Muốn mua cái gì thì mua, tôi trả hết." Xung quanh học viện thể dục Thành Đô sầm uất, rốt cuộc một trường đại học hoàn toàn có thể nâng cao chất lượng kinh tế khu vực quanh nó. Phố mua sắm, hàng quán ăn uống mọc lên san sát như nấm mùa mưa. Nói chung là có cầu ắt có cung. Lâm Hiểu Phong mặc chiếc áo phông màu đen, quần jean, đứng chờ trước cổng trường. Một chiếc xe taxi đỗ dịch trước mặt, cửa vừa mở ra, Hạng Chu cười híp mắt từ trên xe bước xuống. Cô đi tới chỗ Lâm Hiểu Phong, trên dưới đánh giá hắn. "Sao đột nhiên lại nhớ mời tôi ăn cơm, phát tài à?" "Cô nói không sai, huynh đệ đúng là đã phát tài. Đi, tôi mời cô ăn cơm." Lâm Hiểu Phong gật đầu. "Tính ra cậu còn có chút lương tâm, phát tài nhớ đến bạn bè." Hạng Chu nguýt dài hắn một cái, sau đó nhoẻn miệng cười. "Nói trước đấy, lát nữa đừng có đau lòng." "Hì, đi thôi." Hai người dạo mấy con phố gần đó, Hạng Chu đi đằng trước, nhìn thấy cái gì ăn cái đó. Lâm Hiểu Phong sau khi trả tiền, trông bộ dáng hai người, không ai biết còn tưởng họ là một cặp nữa. Dạo phố, ăn cơm, xem phim, hai người đi chơi vô cùng vui vẻ. Khi bọn họ ra khỏi rạp đã là 10 giờ tối, trên đường thưa bóng người. "Cảm ơn nhá." Hạng Chu đi phía trước, chắp tay sau lưng, cúi đầu nói. Lâm Hiểu Phong theo đằng sau. "Được rồi, tự nhiên cảm ơn tôi làm gì?" "Cậu đúng là có lương tâm, cậu có thể nhớ đến tôi." Hạng Chu quay đầu nhìn Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười. Lâm Hiểu Phong trợn mắt liếc cô một cái. "Giờ là 10 giờ, khá muộn rồi đấy, để tôi đưa cô về trường." Hạng Chu lên tiếng hỏi. "Tôi vẫn chưa muốn về, đi dạo bờ sông với tôi đi." Hôm nay, mục đích chính của Lâm Hiểu Phong chính là cảm ơn Hạng Chu ra tay tương trợ. Ăn cơm, dạo phố không thành vấn đề. Nếu giờ cô chưa muốn về trường, Lâm Hiểu Phong đương nhiên tiếp tục đi cùng cô. Thấy Lâm Hiểu Phong không phản đối, Hạng Chu kéo hắn lên taxi, hai người tới bờ sông Trường Giang ở Thành Đô. Con đường ven bờ sông, buổi tối thường có rất nhiều người đến đây dạo mát, đa số đều là tình nhân. Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ, lẽo đẽo theo sau Hạng Chu. Ở đây toàn các cặp đôi, chúng ta tới chỗ này hình như không thích hợp đâu. Hàn Chu quay đầu trừng mắt lườm hắn. Tôi là con gái, còn không ngại, anh ngại cái gì? Hiểu Phong cẩn thận nghĩ, xem ra có đạo lý. Hạng Chu là con gái, người ta không lo lắng, mình đường đường là nam nhi, chẳng nhẽ sợ mất miếng thịt ư? Bờ sông có không ít cặp nhân tình đốt đèn khổng minh hoặc thả hoa đăng trên sông. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu đứng dựa vào lan can bảo hộ, ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn lung linh. Bỗng bờ sông xuất hiện bóng đen đang bơi phía mấy cặp tình nhân. Đó là cái gì? Lâm Hiểu Phong khịt khịt mũi người, lập tức gắt gao cau mày. Không hay rồi, là yêu khí. Chạy mau, đừng đứng gần bờ sông. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng phía bờ sông lớn tiếng kêu gọi, mau lên đi. Mấy người kia quay lại thấy Lâm Hiểu Phong đứng đó gào thét, khua tay múa chân, cả đám nhìn nhau cười. Ôi trời đất ơi, thằng nhóc này nó làm cái trò gì thế? Chắc bị điên. Ông Kim nữa rồi, mau xuống cứu người. Hạng Chu nhún mình, bật qua lan can bảo hộ, chạy như bay về hướng bờ sông. Cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong vội vàng bám theo. Bỗng nhìn từ dưới nước nhô lên con rùa lớn. Mai của nó xem chừng to bằng chiếc ô tô cỡ nhỏ. Sau khi chồm lên, há miệng ngoạm luôn một người. Chớp mắt, người này đã bị nó cắn thành hai nửa. Đầu lưỡi con rùa lếm một đường. Ba hồn bảy phách người này liền bị nó nuốt chửng. Mấy người xung quanh bị dọa không nhẹ, cả đám vừa bò vừa quỳ mà tháo chạy. Rùa yêu đương nhiên không muốn buông tha bọn họ, lập tức đuổi theo qua đó. Rùa yêu này đi lại trên mặt đất chẳng khác gì xe tăng chuyển bánh, mỗi bước đi mặt đất rung động một phen. Lâm Hiểu Phong giật mình kinh hãi, không ngờ xuất hiện một con yêu quái lợi hại như vậy. Những loài động vật như cáo trồn sống đến 100 năm tự nhiên sẽ hình thành linh tính, dễ dàng hóa thành yêu. Nhưng rùa thì không giống vậy. Tuổi thọ của chúng tuy dài, nhưng chỉ số thông minh chẳng có gì, cho nên dù sống lâu cũng khó có thể biến thành yêu quái. Cho dù là sư phụ mình Mao Lân Long hành tẩu giang hồ nhiều như vậy, trước giờ chưa từng gặp phải rùa yêu. Súc sinh, đi chết đi. Lâm Hiểu Phong hét lớn, lập tức cắn ránh ngón giữa tay phải, vẽ lên lòng bàn tay một đạo tuyệt sát chú, một trường vung lên nhằm thẳng đầu rùa yêu mà đánh. Mặc tinh ác quỷ, cổ động tinh linh, cử đầu đồng thị, thủ phủ đồng thính. Thượng hữu lục giáp, hạ hữu lục đinh, tào nhiễu vi lệ, định càn lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành. Nhưng một trưởng này chụp xuống, không những không đả thương được rùa yêu, mà chính bàn tay Lâm Hiểu Phong bị chấn đến tê dại. Sao có thể vậy chứ? Rùa yêu cũng dừng lại, không truy đuổi mấy người thường kia nữa, quay đầu phía Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu. Thiên tượng địa tương, hóa triệu lập lao, áp túy nhập, tội trọng, cấp cấp như luật lệnh. Lúc này, Hạng Chu xông tới trước mặt rùa yêu, vùng tay một trưởng đánh vào đầu nó, không ngờ con rùa yêu rụt đầu bên trong. Một trưởng của Hạng Chu đập trúng mai rùa, phản lực phệ đẩy lùi cô về phía sau một bước, cánh tay tê dại. Cái quỷ gì thế này? Hạng Chu không nhịn được mắng. Nếu dám giết người, thì việc gì như rùa đen rụt cổ, mau thò mặt ra đây. Nó vốn chính là một con rùa đen. Lâm Hiểu Phong đứng một bên, cau mày nhìn máu tươi đầy đất. Hạng Chu hô to, đạo thuật không có tác dụng với nó, cậu dùng quỷ thuật xem sao. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo bắn ra giọt máu tươi, miệng lẩm bẩm: lục giáp lục ất, tà quỷ tự xuất, lục bính lục đinh, tà quỷ nhập mình. Giọt máu tươi bay thẳng phía mai rùa yêu, không ngờ trên mai rùa lúc này bỗng nhiên toát ra quầng sáng màu vàng nhạt, dễ dàng ngăn cách thế tấn công. Lâm Hiểu Phong lộ vẻ kinh hãi. Gì thế này? Hạng Chu cũng chẳng khác gì hắn. Bọn họ đều biết yêu khí đều có màu đen, có màu vàng, đa số đều xuất phát từ đạo thuật. Rùa yêu sao có thể toát ra quầng sáng màu vàng? Lúc này đây, bờ sông truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Chúng ta rời khỏi đây trước đã, sau đó mới bàn bạc kỹ hơn. Lâm Hiểu Phong nhìn mặt nước cuồn cuộn sóng vỗ. Con rùa yêu này rõ ràng quen với việc giết chóc, không thể lưu nó lại được. Hai người vội vàng rời đi, tránh không bị đưa về cục cảnh sát, lại rước thêm phiền phức. Sau khi hai người rời đi, trên đường ra bờ sông, tâm tình ai nấy nặng trĩu, không còn hứng thú đi dạo như ban nãy. Con rùa yêu này thực khó đối phó, đặc biệt là quầng sáng màu vàng toát ra trên người nó vào thời khắc cuối cùng ấy. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Lâm Hiểu Phong trong lòng là nặng trĩu. Hạng Chu an ủi. Lần sau chúng ta chú ý hơn đến cái mai rùa đi. Nhất định là có thể giải quyết nó. Không dễ vậy đâu. Nếu nó tiếp tục rút vào trong mai rùa, chúng ta chưa chắc có thể giết được nó. Bỗng nhiên Hạng Chu đổi sắc mặt nói. Có lẽ tôi biết lai lịch con rùa yêu này. Thực sự chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu mở miệng nói. Con rùa yêu này thực không đơn giản đâu. Sau đó cô liền kể lại. Theo truyền thuyết, vào năm Càn Long thứ 16, tức năm 1751, Hoàng đế Càn Long tuần du Giang Nam. Chuyến Nam tuần lần này, Càn Long muốn ngồi thuyền, chạy dọc theo kênh đào xuống phía Nam. Suốt đường Nam Hạ, mọi việc thuận lợi suôn sẻ. Một ngày, thuyền rồng của Càn Long theo dòng tiến đến trung tâm sông Trường Giang. Không ngờ chiếc thuyền chạy chậm dần rồi bất động ngay giữa sông. Hoàng đế Càn Long liền hỏi thái giám bên cạnh. Sao thuyền không đi tiếp? Thái giám đến bên mạn thuyền nhìn ra xa, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn đục ngầu. Chưa kịp phản ứng đã bị thủy quái trực tiếp kéo xuống sông dìm chết. Quan tiên phong vừa thấy việc chẳng lành lập tức bẩm báo hoàng thượng, đằng trước có tà quỷ chặn đường không thể vượt qua. Hoàng đế Càn Long vội hỏi, bị chặn thế nào? Thái giám trả lời, là do một con rùa đen dẫn đầu, ba ba tôm cua cá trợ uy, nghe nói Trần Long Thiên Tử cùng Hoàng Thái Hậu đi ngang qua nơi này, muốn được Hoàng đế phong thưởng. Hoàng đế Càn Long không rõ vì sao phải phong thưởng, liền quay sang hỏi thái giám. Thái giám trả lời, Ô Quy nói mấy vạn năm nay chúng làm rùa đen ở Trường Giang, không biết đã dâng tặng bao nhiêu tôm, cua, cá, ba ba cho con người đánh bắt làm thức ăn, công lao không nhỏ, xứng đáng được quang tông diệu tổ. Hôm nay nếu hoàng thượng không đáp ứng, sẽ không để thuyền rồng đi qua. Hoàng đế Càn Long thấy chuyện này có chút khó khăn. Từ khi bản cổ khai thiên lập địa, hàng ngàn năm nay chưa từng xảy ra việc này. Phải làm sao cho ổn thỏa, trái cũng khó, phải cũng khó. Vì thế bảo các vị đại thần hiến kế. Một viên quan đề nghị, vậy chúng thích cái gì, phong thưởng cái đó, miễn sao, để chúng ta đi qua rồi mới tính. Càn Long cau mày nhìn bọn họ, cảm thấy vô cùng chướng mắt. Cả đám chẳng nói ra được câu nào ra hồn. Tuy trong lòng không vừa ý, nhưng nếu không đáp ứng, thuyền không đi được. Vì vậy Càn Long liền nói. Chờ khi ngọn đèn đảo ngược vẫn sáng, chim sắt bay cao trên trời, trẫm phong các ngươi làm yêu. Đám tôm, cua, cá, ba ba nghe xong tin thật, lúc này tránh đường để thuyền rồng đi qua. Nghe Hạng Chu kể xong, Lâm Hiểu Phong trợn mắt há mồm kinh ngạc. Ý cô muốn nói đám cá tôm này có từ thời đó? Hạng Chu bất đắc dĩ gật đầu. Không sai đâu. Ngày đó Càn Long nói ngọn đèn đảo ngược, chim sắt bay cao, vốn chỉ là thuận miệng tùy ý, kết quả cả hai đều đã thành hiện thực. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ngọn đèn đảo ngược chẳng phải là đèn điện sao? Chim sắt bay cao thì chính là máy bay. Nói cách khác, đám tôm, cua, cá, ba ba phụng theo thánh chỉ năm đó. Lâm Hiểu Phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách vì sao rùa yêu kia có thể thành yêu, thì ra do Càn Long gia phong. Cá tôm vòng đời ngắn, có thể sống đến bây giờ thành yêu chẳng còn mấy con. Nhưng Ô Quy thì không vậy, bọn chúng có thể sống rất lâu. Hạng Chu nhíu mày nói. Nói vậy, quần sáng màu vàng nhạt toát ra bên người Ô Quy trước đó, chính là từ thánh chỉ sắc phong của Càn Long. Có mẹ nói chứ, hoàng đế Càn Long không có việc gì làm. Nổi hứng phong này phong nọ à? Lâm Hiểu Phong phiền não gãi đầu. Ai, ngày ấy chỉ thuận miệng nói bừa, giờ tạo thành phiền phức lớn cho chúng ta rồi đây. Hạng Chu đứng một bên, bất đắc dĩ nhún vai. Chúng ta phải tìm cách nào đó giải quyết rùa yêu kia càng sớm càng tốt đi. Này chỉ rùa yêu, chỉ sợ hại người không ít. Thôi, về nghỉ ngơi trước đã, tối mai chúng ta quay lại đây. Lâm Hiểu Phong nói xong cùng Hạng Chu đón xe về trường. Đến nơi đã là 12 giờ đêm. Hiểu Phong ngã người lên giường, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Vì sao trước năm tròn 17 tuổi, cuộc sống sóng yên biển lặng, thế nhưng vừa bước sang tuổi 18, đến đâu cũng đụng phải yêu quái. Lão tử sao theo kịp Conan đến nơi rồi đây? Lâm Hiểu Phong thầm mắng một câu. Lúc này thì Lưu Thương với Từ Hướng Dương sớm ngủ say. Theo Hạng Chu đi dạo cả tối, đã mệt rồi lại gặp chuyện như vậy, trong lòng Lâm Hiểu Phong thực không thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong rời giường chạy ra sân thể dục. Tà Khứ Chân như mọi ngày đợi sẵn trên sân. Lâm Hiểu Phong thực sự có chút hoang mang, vì sao lần nào mình tới, Tà Khứ Chân cũng đã đều ở đó. Bất kể mưa gió bão bùng, chả nhẽ thầy Tà này không cần ngủ ư? Tới rồi à, tiếp tục đi. Tà Khứ Chân nhìn thấy Lâm Hiểu Phong chậm rãi mở miệng. Lâm Hiểu Phong không nói nhiều, xoạc chân, trùng gối bắt đầu đứng tấn. Tà Khứ Chân nhìn hắn nói, sao trông cậu có vẻ uể oải thế, không ngủ ngon à? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không phải giả bộ, mà hiện tại Lâm Hiểu Phong thực sự rất mệt, sắc mặt tái nhợt, liên tục mấy ngày nay không ngủ đủ giấc. Nếu gặp chuyện gì không thể giải quyết, có thể tìm tôi hỗ trợ. Tà Khứ Chân cười nói. Lâm Hiểu Phong lướt mắt nhìn anh ta. Không sao ạ. Trong lòng thầm nghĩ, đánh nhau thầy giỏi, chơi mấy chuyện bắt yêu trừ ma, tìm thầy có ích sao? Đương nhiên là Lâm Hiểu Phong không nói ra miệng. Tà Khứ Chân nói như vậy, rốt cuộc cũng là ý tốt. Thấy biểu hiện của Lâm Hiểu Phong, Tà Khứ Chân không nhiều lời. Sau khi đứng tấn, Lâm Hiểu Phong quay lại phòng ký túc xá, tiếp tục ngủ. Học đại học hơn tháng, lên lớp được mấy tiết, có đâu toàn chạy lung tung bên ngoài. Đôi khi, Lâm Hiểu Phong thầm nhủ mình may mắn, gặp được thầy hướng dẫn tốt như Tà Khứ Chân. Nếu là thầy cô khác, xem chừng bị hành vi trốn học liên tục của mình, chọc đến phát điên. 3 giờ chiều, Lâm Hiểu Phong tỉnh dậy dựa lưng vào thành giường, bắt đầu lục tung đống sách pháp thuật của mình, xem có thể tìm ra cách nào đối phó rùa yêu không. Nhiều sách như vậy, Lâm Hiểu Phong tìm thực lâu, không thấy ghi chép nào về rùa yêu. Lâm Hiểu Phong cười khổ một tiếng. Mẹ kiếp, con rùa yêu này quý hiếm hơn cả gấu trúc. Bỗng, hắn phát hiện sự kiện được ghi lại trong sách cổ. Vào cuối triều Minh, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Tục ngữ có nói, thiên hạ loạn, yêu nghiệt sinh, đây tuyệt không phải lời nói bừa. Phàm nơi nào chiến loạn là ở nơi đó có yêu nghiệt. Bởi đánh giặc sẽ có người chết. Trên chiến trường thời xưa, thường xuyên có hàng trăm, hàng ngàn người vong mạng. Vô số tướng sĩ trở thành cô hồn dã quỷ, đi khắp nơi hại người. Có những nơi sau trận chiến, người ta thỉnh đạo sĩ đến siêu độ, còn lại phần lớn đều không ai quản. Oán khí lan tràn thiên hạ, yêu nghiệt tự nhiên theo đó mà sinh ra. Bên bờ Trường Giang có một ngôi làng, người trong thôn đều sống bằng nghề trải lưới. Ngày nọ một số thôn dân ra biển đánh cá, rốt cuộc không ai trở về. Người trong làng trèo thuyền ra tìm kiếm, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Có người nói do bọn họ không cẩn thận đắc tội Long Vương lão gia, Long Vương lấy mang bọn họ. Trong thôn phải cung phụng 5 đồng nam, 5 đồng nữ, ném xuống dưới sông mới có thể khiến Long Vương nguôi giận. Thời xưa mọi người đều ngu muội tin vào lời nói này, vì thế tìm bắt đồng nam đồng nữ. Một đạo nhân đi qua ngang nơi đây, thấy mấy gia đình khóc lóc thảm thiết liền tiến đến hỏi thăm. Sau khi nghe thôn dân kể lại, đạo nhân liền phẫn nộ không thôi. Và ngày bọn họ phải cung phụng đồng nam đồng nữ, đạo nhân đi theo đến bên bờ sông. Phát hiện chẳng có Long Vương gì hết, mà là một con ba ba cực lớn đang lấp ló dưới nước. Đạo nhân lập tức bảo ngư dân ném cá tôm xuống. Cá tôm vừa được thả vào nước, lập tức vùng vẫy loạn xạ. Đạo nhân nhanh tay giải một túi bột chua sa xung quanh. Con ba ba lớn kia chờ đợi bao ngày, mãi không thấy đồng nam đồng nữ, đói quá đành ăn cá tôm lót bụng. Không ngờ ăn xong chưa quá một hồi, xác nó nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Lâm Hiểu Phong xem xong chuyện này không khỏi ngạc nhiên. Đơn giản như vậy có thể đối phó con ba ba lớn kia ư? Cẩn thận nghĩ, bất kể ba ba hay rùa, phần mai khẳng định rất rắn chắc. Đạo nhân này thông minh cực điểm, không dùng đạo thuật phá mai nó, mà dùng cá tôm làm mồi, dụ con ba ba kia ăn, trúng độc mà chết. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong tin không chỉ có cá tôm với chu sa đơn giản như vậy, cho nó chắc chắn bỏ thêm thứ gì đặc biệt. Vất vả lắm mới tìm được ghi chép về ba ba, nhưng rốt cuộc lại gần như không giúp được gì. Rùa yêu tuy chẳng phải loại thông minh, nhưng đương nhiên cũng không ngốc đến mức ăn đồ có độc của Lâm Hiểu Phong. Hơn nữa, loại rùa yêu này sinh lực cực mạnh, chất độc bình thường sao có thể giết chết. Lâm Hiểu Phong có chút thất vọng. 7 giờ tối, hắn vác túi ra rời khỏi trường tới Đại học Dân tộc Tây Nam. Hạng Chu mặc chiếc áo da màu đen, vai khoác ba lô. Cô đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Tìm được cách đối phó rùa yêu chưa? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Vẫn chưa. Hạng Chu thở dài. Tôi cũng tìm kiếm, nhưng chẳng có chút tư liệu nào về đối phó rùa yêu. Xe tới trước núi ăn có đường thôi, tìm được rùa yêu kia hạng hai đã. Lâm Hiểu Phong nói. Một con rùa yêu thôi, câu chừng hai chúng ta có thể giết chết nó. Tối qua bọn họ không mang theo thứ gì, tay không bắt giặc, không giết được rùa yêu cũng là bình thường. Hiện giờ thì khác, cả hai đều mang dụng cụ. Hai người cùng nhau tới bên bờ Trường Giang. Khu vực này do đêm qua có người tử vong, cho nên người tới đây chơi ít hẳn. Cho dù ngang qua, vội vàng mau chóng rời đi. Tuy báo chí không đăng tin án mạng tối qua bên bờ Trường Giang, nhưng ngày hôm qua ở đây có không ít người, vì thế đồn đãi thêu dệt đủ thứ chuyện. Có người nói là đánh ghen, có người nói tự sát, và đương nhiên có người nói là yêu quái giết người. Bất quá mấy lời này không mấy người tin tưởng. Yêu quái giết người à? Trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không ai tin trên đời có yêu quái. Hai người đi lòng vòng quanh bờ sông khoảng một giờ, nước sông chảy xiết, chẳng thấy bóng dáng yêu quái đâu. Chẳng nhẽ yêu quái nhận ra chúng ta không dám hiện thân à? Lâm Hiểu Phong hạ giọng. Hoặc là nó đào tẩu. Hạ Chu cười gượng. Như vậy thì cũng tốt. Bỗng trong lòng Lâm Hiểu Phong dấy lên sự bất an, theo bản năng nhìn ra dòng sông, phát hiện một con thuyền đang chạy trên đó. Con tàu này không lớn, chỉ dài khoảng 10 mét, chắc là thuyền đánh cá. Lúc này trên thuyền là ông lão chừng hơn 60 tuổi, đang kinh hoàng gào thét. Thuyền đánh cá thì rung lắc không ngừng. Lâm Hiểu Phong cảm giác bên dưới con thuyền có luồng yêu khí chậm rãi tuôn trào. Nó ra rồi. Hạng Chu cau mày nói. Làm sao bây giờ chứ? Nếu trên mặt đất còn đỡ, như đang ở dưới nước, tình huống vô cùng bất lợi, sơ ý một chút là mất mạng. Còn hỏi nữa, máu cứu người. Hạng Chu lườm hắn. Không cần cậu nói, tôi đương nhiên muốn cứu người. Nhưng đó là dưới sông. Chúng ta đấu lại con rùa yêu này à? Đấu lại hay không đấu lại, thử thì biết thôi. Không thể trơ mắt nhìn ông lão kia mất mạng. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cầm túi ra nhảy xuống sông. Trường Giang cuồn cuộn, cũng may hắn bơi không tồi. Nếu là người bình thường, xem chừng cơn sóng lớn đánh qua đã bị nước sông cuốn trôi. Lâm Hiểu Phong mau chóng bơi tới cạnh thuyền. Lúc này con thuyền đang rung lắc dữ dội. Rõ ràng con rùa yêu này muốn đâm lật thuyền. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, lặn xuống dưới nước. Lúc này đây, rùa yêu dồn sự tập trung lên con thuyền đánh cá, không ngừng va đập vào mạn thuyền. Hai mắt nó phóng hồng quang, thoạt trông vô cùng hung hãn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, ngó lên khỏi mặt nước, sau đó hướng về phía thuyền, hét lớn. Ông lão à, kéo tôi lên với. Ông lão này tuy kinh hoàng, nhưng vốn làm nghề trái lưới nhiều năm, trải qua không ít sóng to gió lớn. Nghe dưới nước có tiếng kêu cứu, vội vàng chạy tới. Thấy Lâm Hiểu Phong chật vật bên dưới, bộ vàng ném xuống sợi dây thừng, mau chóng kéo hắn lên. Sau khi Lâm Hiểu Phong lên thuyền, há mồm thở dốc, thì đúng là có chút quá sức. Tiểu tứ, cậu sao không cẩn thận rơi xuống nước thế? Nếu không gặp tôi, không chừng cậu làm mồi cho cá. Ông lão cau mày, vận khí của cậu không tốt, tôi cũng gặp phải phiền phức lớn rồi đây. Lâm Hiểu Phong hỏi, sao vậy? Dưới nước không biết có vật gì đâm vào thuyền, chỉ sợ không lâu nữa, thuyền bị lật vỡ mất. Ông lão vẻ mặt buồn bã, rút điếu thuốc châm lửa hút. Con thuyền tuy cũ kỹ, nhưng ông ta nhờ vào nó kiếm sống mấy chục năm nay. Ông lão, ông cứ vào khoang thuyền nghỉ ngơi. Vật dưới nước kia cứ giao cho tôi giải quyết đi. Lâm Hiểu Phong lắc lắc, rũ nước trên người. Cậu á? Ông lão kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không nói nhiều, lôi từ túi ra tấm hoàng phù. Ông lão này đánh cá nhiều năm, đương nhiên từng nghe qua vô số lời đồn về thủy quỷ các loại. Thấy Lâm Hiểu Phong dứt khoát vậy, lập tức đoán thân phận hắn. Ông ta không nói nhiều, xoay người chui vào trong khoang thuyền. Cũng may túi da không thấm nước, đồ vật bên trong không bị ướt. Lâm Hiểu Phong lấy ra một cái chén nhỏ đặt trên sàn thuyền, đổ đầy máu chó mực, chu sa cùng một số thứ cần thiết trong chén. Sau khi khuấy đều, dùng bút lông chấm một ít bắt đầu vẽ. Một mạch vẽ xong 5 tấm, lôi tôn hàng ma phù. Sau đó cầm phù đi đến bên cạnh mạn thuyền, miệng lầm rầm niệm. Thì lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhật nguyệt chiếu minh, chiếu ngã phân minh, phù trí tắc hành, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong thả 5 lá phù xuống dưới sông. Thần kỳ chính là 5 tấm, Lôi tôn hàng ma phù này sau khi rơi xuống sông không giống như những tờ giấy bình thường trôi nổi trên mặt nước mà chìm vào trong nước. Chưa quá vài giây, dưới sông chuyển đến tiếng quái vật gầm rú. Toàn bộ con thuyền rung lắc càng dữ dội hơn. Có tác dụng. Lâm Hiểu Phong cảm thấy vui, hắn xoay người chuẩn bị vẽ bùa. Đúng lúc này, di động chợt vang lên. Lâm Hiểu Phong xem thì thấy là Hạng Chu gọi cho mình. Lâm Hiểu Phong hỏi, gì đấy? Tôi đang vội. Lâm Hiểu Phong à, tôi không biết bơi, không thể qua đó. Vừa rồi tôi phát hiện rất nhiều cá tôm hướng về con thuyền. Cậu phải cẩn thận hơn chút đấy. Phải không đó? Lâm Hiểu Phong lòng trầm xuống, vội vàng cắt điện thoại. Hắn đi tới bên mạn thuyền. Lúc này từ tứ phía đều bị bao vây, tiếng cá tôm quẫy đập loạn xạ liên hồi. Con thuyền rung lên bần bật. Lâm Hiểu Phong thiếu chút nữa rớt xuống nước. Tiểu tử, giờ ngươi rời khỏi đây, ta tha ngươi một mạng. Bỗng nhiên dưới nước truyền đến một âm thanh già nua, giống như giọng của một lão nhân 70-80 tuổi. Người giết nhiều người như vậy, giờ còn dám xin ta tha mạng. Lâm Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, mở miệng lớn tiếng nói. Không bằng ngươi đầu hàng, ta tha cho ngươi một mạng, thế nào? Xem ra ngươi muốn làm mồi cho cá. Trong nước, truyền đến một âm thanh già nua, con thuyền đánh cá rung lắc càng thêm kịch liệt, giống như sắp lật đến nơi. Lâm Hiểu Phong căn bản đứng không vững, đừng nói là vẽ bùa, hắn chỉ có thể gắt gao bám vào mạn thuyền. Kỳ thực trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút sốt ruột. Cứ tiếp tục vậy, con thuyền bị lật, một khi rớt xuống nước, mình còn mạng để sống ngư. Huống chi bản lĩnh rùa yêu không yếu. Không thể tiếp tục như vậy. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, không biết tiếp theo nên làm thế nào. Bỗng nhiên con thuyền ngừng rung lắc. Sao lại thế chứ? Lâm Hiểu Phong trong lòng vui vẻ chạy đến bên cạnh mạn thuyền, phát hiện rùa yêu đang bơi vào bờ. Nó muốn làm gì đây? Lâm Hiểu Phong có chút buồn bực, ở dưới nước, hắn căn bản không làm gì được con rùa yêu này. Bất quá lúc này đây, rùa yêu đang chuyển hướng bơi phía Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc, chẳng nhẽ Hạng Chu dùng cách gì, dụ rùa yêu qua đó à? Nghĩ vậy, hắn vội hướng ông lão kia hô. Mau cho thuyền vào bờ đi. Hạng Chu lúc này cắt tay mình, không ngừng nhỏ xuống nước sông. Trước đó, cô thấy Lâm Hiểu Phong gặp nguy hiểm, hiểu rõ nếu mình không tìm ra cách, Lâm Hiểu Phong sớm muộn sẽ chết. Nhưng rốt cuộc cô không nghĩ được cách nào có thể dụ rùa yêu qua đây. Trầm mặc hồi lâu, cô quyết định rạch tay mình, hòa máu tươi vào nước sông. Trong lúc cấp bách, chỉ có thể thử một lần, dùng máu tươi dụ nó qua đây. Không ngờ con rùa yêu bị lừa. Nhìn bóng đen dưới nước không ngừng tới gần, Hạng Chu chậm rãi lui về phía sau. Bùm một cái, mặt nước phát ra tiếng nổ lớn. Con rùa khổng lồ từ dưới nước trồm lên, giống một tiếng vang vọng cực xa. Sau khi rùa yêu lên bờ, nhìn Hạng Chu bên bờ sông, ánh mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn cô chằm chằm. Sau đó nói, tiểu nha đầu, lá gan không nhỏ. Hạng Chu cười nói, lá gan không lớn, sao dám tới giết người? Rùa yêu vừa nghe, nhịn không được cười ha hả. Giết ta ư, chỉ bằng hai người các ngươi à? Đừng tưởng ta không biết các ngươi muốn gì, sợ ta dưới nước quá lợi hại, định dụ ta lên bờ giết chết ư. Rùa yêu nói, đâu có dễ như vậy. Rùa yêu lộ vẻ khinh thường, nó phụng chỉ thành yêu, bản lĩnh của nó như con yêu quá khác không thể sánh bằng. Nó kệ trên người có mai rùa, chỉ cần cảm giác được tình huống bất ổn tụt vào bên trong, chẳng ai làm gì được nó. Giết con rùa tinh như ngươi, chẳng nhẽ phải tốn công thế à? Hạng Chu nói xong lấy một cây kim tiền kiếm. Đi chết đi. Rùa yêu gầm lên lao thẳng phía Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong ở trên thuyền, sau khi cập bờ không lâu, hắn liền thấy Hạng Chu đấu cùng rùa yêu. Quả nhiên cô đã dụ được rùa yêu qua đó. Bất quá tình huống lúc này không lạc quan hơn là mấy. Rùa yêu thực sự lợi hại, sức va chạm của nó giống như xe tăng máy ủi, có thể trực tiếp tạo thành cái hố lớn bên bờ sông. Lâm Hiểu Phong chấn kinh, đây là rùa yêu hay là bò tót đây? Có mẹ nó chứ, khủng long chứ bò gì. Lâm Hiểu Phong thầm mắng một câu. Cũng may Hạng Chu đều tránh né được, tuy nhiên không cách nào thu phục rùa yêu. Còn rùa yêu này bất phân phải trái, cuồng loạn đầu đá lung tung. Đừng nói Hạng Chu, cho dù bản thân mình biết quỷ thuật, cũng không dám đụng với nó. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong cảm thấy đau đầu, không biết nên giải quyết thế nào nữa. Con thuyền cuối cùng cập bờ, Lâm Hiểu Phong vội vàng tìm được trên thuyền một cái chén, nhảy xuống, chạy như bay về phía Hạng Chu. Ông lão vừa thấy một con rùa đen khổng lồ cũng bị dọa không nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, con này dùng để hầm canh thì bổ lắm đây. Bỗng, ông ta tự tát mình một bạt tai, lòng thầm mắng. Nghĩ cái gì đâu, mau chạy cho nhanh. Ông ta bất chấp tất cả, vội vàng lao lên bờ. Lúc này, Lâm Hiểu Phong đã tới cách đó không xa, thấy rùa yêu đang nhằm vào Hạng Chu, vội vàng cắt tay, nhỏ máu mình vào trong chén. Rất mau, chén nhỏ được đầy máu tươi. Lâm Hiểu Phong sắc mặt tái nhợt, thân thể không đứng vững. Máu bên trong suýt rớt ra ngoài. Lục mậu lục kỷ, tà quỷ tự chỉ. Lục canh lục tân, tà quỷ tự phân. Lục nhâm lục quý, tà quỷ phá diệt. Niệm xong, Lâm Hiểu Phong hát chén máu về phía rùa yêu. Chén máu tươi đang lơ lửng giữa không trung, ngừng tụ thành một thanh kiếm nhỏ bay thẳng phía nó. Rùa yêu vốn đang húc loạn xạ dưới hồ, trong lòng bỗng cảm thấy đắc ý. Nghĩ thầm, tiểu nha đầu này thực ngu ngốc, cho rằng ta lên bờ, cho chúng bay thu phục ư. Lúc trước khi rùa yêu ngửi được mùi máu của Hạng Chu, liền rõ ràng ý định của cô. Một con yêu quái lợi hại như nó sao có thể bị mùi máu của con nhóc dụ dỗ. Rùa yêu có ngạo khí của mình, rốt cuộc hôm nay lúc trên bờ không cẩn thận bị trúng chiêu của hai tên nhóc, trong lòng còn ấm ức. Người đầy mùi máu tươi lập tức đoán biết Hạng Chu muốn dụ mình lên bờ hòng thu phục. Lòng nó thầm khinh thường, người muốn đối phó ta ư, ta đây sẽ lên bờ cho các người biết tay. Nghĩ thế, nó liều mạng xông lên bờ đầu đá lung tung. Thấy Hạng Chu không làm gì được mình, cho lòng nó cảm thấy đắc ý. Bỗng, sau lưng truyền đến luồng sát khí, khiến nó giật mình kinh hãi. Sức mạnh cường đại này tới rất đột ngột, rùa yêu cảm giác được uy hiếp đang đến gần, vội vàng co rúm trong mai. Lúc này thanh kiếm nhỏ lao tới, hùng hăng đâm chém lên mai rùa. Tuy nhiên mai rùa chỉ bị rứt miếng nhỏ, đối với nó mà nói cơ hồ chẳng hề hấn gì. Tiếng rùa yêu từ mai vọng ra. Ha ha ha, hai tên nhóc con, cứ tiếp tục đi, ta ở trong này uống trà chờ các ngươi bắt ta đó. Cậu không sao chứ? Cô không sao chứ? Lâm Hiểu Phong chạy đến trước mặt Hạng Chu, hai người không hẹn mà đồng thanh lên tiếng hỏi đối phương. Cả hai nhìn nhau cười, Lâm Hiểu Phong nói, sao rùa yêu lại bị cô dụ vào bờ? Hạng Chu nghe vậy liền nói, dùng máu. Lâm Hiểu Phong nghe xong trong lòng có chút xấu hổ, trước đó thấy ông lão bị rùa yêu tập kích, không nghĩ nhiều, liền nhảy xuống sông. Không giải quyết được rùa yêu thì thôi, suýt nữa tự mình chui đầu vào mồm nó. Cuối cùng còn để Hạng Chu phải cắt tay, dùng máu tươi dụ rùa yêu lên bờ. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong không biết rùa yêu, căn bản không bị mùi máu tươi dụ đến. Hắn quay sang nhìn Hạng Chu, vết thương của cô chưa khép miệng đã không ngừng đổ máu. Lâm Hiểu Phong nói, mau băng lại đi. Bà nãy rùa yêu tập kích, Hạng Chu căn bản không có thời gian làm việc này. Hạng Chu vừa băng lại vết thương, vừa quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong, này, vừa rồi chẳng phải anh cũng cắt tay à? Sao không thấy chảy máu? Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười nâng tay lên. Lúc này vết thương của hắn ngưng chảy máu, thậm chí sắp liền ra. Lâm Hiểu Phong giải thích, là sức mạnh của quỷ thuật. Quỷ thuật dùng máu tươi làm chất dẫn, tuy lần nào cũng phải cắt tay lấy máu, nhưng sức mạnh trong cơ thể tôi có thể làm liền miệng vết thương rất mau. Chuyện này thực ra Hạng Chu sớm biết, nghe Lâm Hiểu Phong nói thẳng không chút giấu giếm, trong lòng cô cảm thấy rất vui. Thầm nghĩ, không uổng công vừa rồi tôi cắt tay cứu cậu. Hai người nhìn mai rùa khổng lồ trước mặt, không biết phải xoay sở thế nào nữa. Rốt cuộc, làm sao mới có thể phá vỡ mai rùa này đây? Lâm Hiểu Phong có chút buồn bực. Hắn dùng huyết sát chú, tưởng phá vỡ được mai rùa, nhưng rốt cuộc chỉ làm nó mẻ một miếng, đánh sâu bên trong quả thực khó hơn lên trời. Nhóc con, không cần uổng phí sức lực. Rùa yêu thì hai người bên ngoài không làm gì được mình, trong lòng không khỏi đắc ý. Yêu quái dù lợi hại đến đâu cũng không có lợi hại bằng mai rùa của mình. Đồ nhát gan, có giỏi ngươi cứ giúp trong đó. Lát ta liên hệ cảnh sát, nhờ quân đội đưa xuống ống hỏa tiễn qua đây, bắn phá banh xác của ngươi ra. Điều động quân đội đương nhiên không khả năng, mấy con yêu quái cứng đầu này phải hù dọa trước đã. Không biết có phải rùa yêu tin những gì Lâm Hiểu Phong nói không, trong lòng thấp thỏm không yên. Trên người nó bắt đầu tuôn trào yêu khí màu đen. Ngươi cho rằng ta chỉ có chút bản lĩnh này ư? Rùa yêu cười lạnh, yêu khí màu đen ngưng tụ thành một con ô quy khổng lồ, cao tới 3 mét. Luồng yêu khí này cuồn cuộn gào thét, phóng thẳng về phía hai người. Yêu khí à? Lâm Hiểu Phong vừa trông thấy, vội lấy ra kính bát quái, miệng lầm dầm niệm. Nguyệt âm chi tinh, ngày dương chi minh, thiên địa chính khí, cho ta mượn ca khôn, cấp tốc nghe lệnh. Ánh trăng phản xạ từ mặt kính bát quái, chiếu thẳng giữa luồng yêu khí màu đen, không ngờ yêu khí dũng mãnh vô cùng. Ánh trăng không thể ngăn cản nó. Tránh đi! Hạng Chu vội vàng hét lên, sau đó túm chặt tay Lâm Hiểu Phong chạy qua một bên. Luồng yêu khí tuy hung hãn nhưng va chạm lung tung, giống hệt rùa yêu lúc trước, chỉ linh hoạt hơn một chút thôi. Tấn công dồn dập ép Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu trở tay không kịp. Rùa yêu há mồm cười lớn. Ha ha ha ha, các ngươi là đối thủ của ta sao? Mau ngoan ngoãn để ta nuốt luôn ba hồn bảy phách đi. Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút bất lực, nhưng lại chẳng có biện pháp nào. Hạng Chu bỗng nhiên hét lên, cẩn thận! Lâm Hiểu Phong vừa nghe, thoáng giật mình, quay lại thấy luồng yêu khí màu đen ngay trước mặt. Tuy chỉ là yêu khí, nhưng nếu để nó đụng phải một chút, cho dù không chết, xương cốt toàn thây cũng đứt gãy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt xuất hiện một bóng đen, nháy mắt chắn giữa Lâm Hiểu Phong và luồng yêu khí kia. Tiếp theo người này khoát tay một cái, yêu khí đột nhiên tan biến. Lại là người thần bí này. Lâm Hiểu Phong vừa thấy bóng dáng hắn, trong lòng mừng rỡ không thôi, cuối cùng đã gặp lại người này. Người này mặc chiếc áo choàng rộng bao trùm toàn bộ cơ thể, mặt đeo cái mặt nạ Tô Ngộ Không, chỉ lộ ra một đôi mắt. Là ai chứ? Rùa yêu cũng nhận ra có người tới, gào lớn. Muốn chết sao? Người thần bí chân vừa chạm đất lập tức lấy đà nhảy vọt lên, một chưởng nhằm thẳng mai rùa yêu mà đánh. Chớp mắt chuyển đến tiếng răng rắc nứt vỡ trên mai rùa. Cái mai rắn chắc giờ đây chi chít vết nứt giống như mạng nhện, quầng sáng màu vàng nhạt chợt lóe lên rồi tắt ngấm. Anh ta, sao anh ta có thể một chưởng đánh nát mai rùa? Lâm Hiểu Phong trợn mắt kinh ngạc, đến con ngươi cũng sắp rớt ra ngoài. Phải biết huyết sát chú là một trong những chiêu mạnh nhất của quỷ thuật, ban nãy cũng chỉ là làm mẻ một miếng mai rùa. Người này làm thế nào mà một chưởng ngang nhiên đập nát mai rùa? Lúc này đây, rùa yêu kinh hãi tột độ. Nó hiểu rõ năng lực của mai rùa nhất. Vô số yêu quái, đạo sĩ gặp phải cái mai rùa đều bó tay hết đường xoay sở. Nhưng gia hỏa này lại một chưởng đập vỡ. Bỏ chạy, đây là ý niệm duy nhất trong đầu rùa yêu lúc này. Rồi u một tiếng, rùa yêu biến mất trong làn nước. Người thần bí lập tức chạy về phía bờ sông. Vị đại ca này, đừng xuống nước, rùa yêu rất khó đối phó. Người thần bí không nói gì, tới bên bờ sông nhắm hai mắt, một lúc sau mở ra. Hai con người trở nên đỏ ngầu như máu. Anh ta không nói lời nào nhảy xuống sông. Rốt cuộc là ai? Hạng Chu nhìn thấy bóng dáng người này. Đương nhiên cô biết đây chính là Hồng Nhãn Cương Thi xuất hiện lần trước. Sao Hồng Nhãn Cương Thi lại giúp Lâm Hiểu Phong nhiều vậy? Nghĩ đến đây cô liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong căn bản không biết thân phận thực sự của con Hồng Nhãn Cương Thi. Không xong rồi. Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng nhìn mặt sông. Người thần bí này tuy lợi hại nhưng dưới nước sao có thể là đối thủ của rùa yêu? Hạng Chu nói, chưa chắc đâu, cứ xem đi. Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng Hạng Chu nghĩ đây chính là Hồng Nhãn Cương Thi. Nếu đến liền một con rùa yêu tép diêu của công đối phó được thì đúng là kỳ quái. Trên màn sông Trường Giang thoạt trông sóng gió mãnh liệt, nhưng dưới nước yên ả hơn nhiều. Cá tôm đang tung tăng bơi lội. Bỗng một con quái vật khổng lồ từ bên cạnh vụt qua, chú vội vàng tránh sang một bên, sợ không cẩn thận lại đụng chạm ra hỏa này. Rùa yêu không ngừng lặn sâu xuống nước, nó quay đầu nhìn thoáng qua, người áo đen kia bám sát đằng sau. Gia hỏa này đúng là ngu ngốc, tưởng uống nước có thể đối phó ta ư? Rùa yêu nói đến đây ngoác to cái mồm như chậu máu, một luồng áp lực cực mạnh phóng phía người thần bí kia. Bùm một tiếng, chiếc mặt nạ trên mặt hắn bị áp suất nghiền đến nát vụn. Thấy người này hai mắt đỏ ngầu, Dụ Yêu lập tức ngây ngốc. Ngươi là Hồng Nhãn Cương Thi. Cuối cùng Dụ Yêu hiểu vì sao gia hỏa này có thể một chưởng đập vỡ mai rùa của mình. Toàn bộ Trung Quốc, số lượng Hồng Nhãn Cương Thi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rốt cuộc ngươi là ai? Dụ Yêu hoảng sợ thốt lên. Mà lúc này, nếu Lâm Hiểu Phong ở dưới nước, chắc chắn nhận ra ngay. Chẳng phải ai khác, đây chính là người mỗi ngày huấn luyện Lâm Hiểu Phong, sáng sớm, Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân mặt không chút biểu tình, nhìn ác quỷ trong nước mở miệng nói. Tà Khứ Chân. Đồng tử Rùa Yêu co rút, kinh hãi không thôi. Không, không thể nào, sao ngươi có thể làm người, ngươi... Còn chưa dứt lời bù một tiếng, Rùa Yêu nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn tan vào trong nước. Tà Khứ Chân xoay người liền du tẩu. Mùi máu tươi sộc lên, cá tôm xung quanh lập tức lao tới tranh cướp. Lâm Hiểu Phong nhìn màn sông Trường Giang của cuộn sóng vỗ, nói rằng: sẽ không có việc gì chứ? Hạng Chu đứng bên cạnh nói: ừ, yên tâm đi. Bỗng một bóng đen từ dưới sông lao vọt lên. Lâm Hiểu Phong chưa kịp nhìn rõ mặt, người kia biến mất không chút tăm hơi. Lúc này đây mà sông dâng lên sùng sục, cuộn trào một vùng nước nhuốm màu đỏ hồng. Hạng Chu nhìn mặt sông nhuộm máu tươi. Xem ra Dụ Yêu kia đã chết. Rốt cuộc anh ta là ai mà giúp mình nhiều lần như vậy chứ? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc thở dài một tiếng. Hạng Chu cười nói: có người như vậy giúp đỡ cậu không tốt à? Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ân tình người này ngày càng nhiều, lòng tôi càng cảm thấy không thoải mái. Lâm Hiểu Phong cười khổ. Hắn vốn là một người không muốn mắc nợ nhân tình. Người thần bí liên tiếp cứu hắn, dù hắn vừa qua nguy hiểm, sau này nên trả mối ân tình thế nào đây? Hạng Chu thì không hiểu Lâm Hiểu Phong nghĩ gì, cười nói: có phải là quá khoe khoang không đấy? Có cao thủ lợi hại như vậy giúp cậu, có không vui à? Mau đi thôi, lát cảnh sát tới lại dẫn về cục thẩm vấn, phiền phức lắm. Nói rồi, hai người vội vàng rời đi. Giải quyết xong Rùa Yêu, Lâm Hiểu Phong như chút được gánh nặng trong lòng. Tuy quá trình rất nguy hiểm, nhưng dù sao không xảy ra chuyện gì. Về đến cổng Đại học Dân tộc Tây Nam, Hạng Chu cười nói: Lâm Hiểu Phong này, lần này cậu lại thiếu tôi bữa cơm rồi đấy. Hả? Lâm Hiểu Phong giật mình. Dù cậu đáng yêu quái, cậu không thể keo kiệt đến bữa cơm không mời chứ. Lâm Hiểu Phong nghe xong trợn mắt liếc cô. Này đại tỷ, lần này chúng ta cũng bất ngờ gặp phải yêu quái, sao lại thành giúp tôi? Một bữa cơm không có mời, đồ keo kiệt. Hạng Chu làm bộ giận dữ, tung chân đá Lâm Hiểu Phong một cái, sau đó xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu, tiếp theo hướng Hạng Chu nói: này, đừng có giận mà, mai tôi mời cô ăn cơm. Cứ như vậy đi. Hạng Chu quay đầu, trên mặt nở nụ cười chiến thắng. Trở lại ký túc xá, tâm trạng Lâm Hiểu Phong thực không tồi. Hoàng Mực, Từ Hướng Dương, Lưu Thương đang ở trong phòng chơi bài. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong về, Hoàng Mực vẫy vẫy tay cười nói: hì, Hiểu Phong ơi, mau qua đây đánh bài này, sao về muộn thế? Nói rồi, Hoàng Mực phát hiện túi da trên tay Lâm Hiểu Phong, lập tức hiểu ra. Các cậu cứ chơi đi, tôi đi tắm rửa. Lâm Hiểu Phong cất túi da vào trong tủ, sau đó lao vào nhà tắm. Lúc này thoải mái nằm lên giường. Chơi bài cái nỗi gì chứ? Toàn thân hắn ê ẩm muốn chết, làm gì còn tinh lực mà chơi bài. Nhìn mấy người Hoàng Mập đánh bài, cười nói rôm rả, Lâm Hiểu Phong cảm thấy vô cùng hâm mộ. Chưa biết sẽ cảm thấy bắt quỷ hàng yêu rất oai phong, thậm chí có không ít người muốn học. Hoàng Mập là một ví dụ. Nhưng một khi học xong, chân chính bước vào giới âm dương, hối hận không có kịp rồi. Mà Hoàng Mập đương nhiên được coi là bước nửa chân vào giới âm dương, nhưng cậu ta chẳng biết đâu một lần đối với đạo thuật lúc nóng lúc lạnh. Nằm trên giường, Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Hôm sau với lúc là thứ bảy, không phải lên lớp, vì thế Lâm Hiểu Phong ngủ một mạch tới chiều, lúc này rời giường. Hắn rửa mặt qua loa nhìn khắp một lượt, trong phòng chẳng còn ai. Hắn lấy điện thoại gọi cho Hoàng Mập. Này cô Mập, ở đâu đấy? Hả, có việc gì? Hoàng Mập đầu bên kia điện thoại hỏi. Tôi với bọn Lưu Thương đi qua Đại học Dân tộc Tây Nam. Là đến thư viện ư? Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Hè, cậu với Hạng Chu rất thân thiết, đương nhiên không sốt ruột. Mập ca tôi đây có là FA mà. Hoàng Mập cười nói. Lâm Hiểu Phong muốn mời Hạng Chu ăn cơm tối, vì vậy nói. Tôi cũng tới thư viện một chuyến, vừa lúc có chuyện nói với cậu. Nói xong hắn thay quần áo, sau đó ra cửa, đón xe hướng Đại học Dân tộc Tây Nam. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong gọi cho Hạng Chu, bảo cô qua thư viện một chuyến, buổi chiều cùng nhau dạo phố, tối đi ăn cơm. Vào thư viện, đảo mắt một vòng, thấy Hoàng Mập cùng một cô gái ngồi cạnh nhau đọc sách. Hoàng Mập đang thao thao bất tuyệt. Lâm Hiểu Phong đi qua đó, nghe cậu ta nói. Lúc ấy quả thực cực kỳ hung hiểm, anh với người bạn cùng ác thi đấu 300 hiệp. Suýt nữa ác thi sẽ tan xác người bạn kia ra. Anh lập tức thi triển âm dương diệt thiên quyết, một chiêu tiêu diệt ác thi. Nghe Hoàng Mập nói vậy, Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt, tiến lên phía trước nói. Cô Mập, lại ở đây làm chuyện gì tốt vậy? Cô gái quay đầu nhìn Lâm Hiểu Phong. Mập ca, đây là... Lâm Hiểu Phong cười nói. Người đẹp à, chúng tôi có việc. Cô về trước đi. Cô gái liền nói. Mập ca, về lần sau hẹn. Anh nói chuyện xưa thực không sai. Nói xong xoay người, Hoàng Mập nhìn bóng dáng người đẹp, nuốt nước miếng tiếc nuối. Lâm Hiểu Phong gõ đầu cậu ta. Đừng có nhìn nữa, nói chính sự đi chứ. Và đến đây thì Ngọc Mai xin tạm dừng chuyện âm dương quỷ thuật. Và chờ Jessica dịch tiếp thì Ngọc Mai sẽ tiếp tục gửi tới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.